Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ. Chương 1, thường duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện, thường nguyệt, thường niên của web văn học duyệt tư đã bắt đầu. Gọi là thường nguyệt, nhưng thực chất lại là thưởng thức đọc sách. Đây là buổi giao lưu văn học trực tuyến kéo dài 2 ngày do web văn học duyệt tư tổ chức nhằm mục đích tổng kết. Giao lưu. Sự kiện này ban đầu là sản phẩm của duyệt tư trong cuộc họp thường niên để quảng bá ra bên ngoài của công ty. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của văn học mạng những năm gần đây, duyệt tư đã dần trở nên phổ biến và ngày nay nó trở thành trang web văn học chính thống hàng đầu ở Trung Quốc. Sự kiện thưởng nguyệt cũng trở thành sự kiện lớn trong giới văn học online. Trong 2 ngày qua, các vị đại thần lớn nhỏ dưới trướng của duyệt tư từ khắp nơi trên đất nước đều tụ về một nơi để tổ chức một buổi gặp mặt. Ăn uống, trò chuyện, đánh bài, chơi game, livestream. Bên cạnh việc cập nhật các bài viết là một chuỗi các hoạt động có ích cho sức khỏe và tinh thần của các tác giả và sự phát triển của văn học online. Trong khi nhiều độc giả nghiện đọc online đang than thở vì ngưng cập nhật do đơn đặt hàng, thì một số fan sách cũng chửi thầm. Muốn biết danh tính thực sự của tác giả mình thích thì đến thưởng nguyệt đi, mọi năm đều có hoạt động thưởng nguyệt mà mọi người thường thấy. Nhưng sự kiện năm nay đặc biệt gây chú ý, nghe nói duyệt tư đã ký hợp đồng với điều kiện siêu hào phóng cùng đại thần Thập Nhị Diệp từ lâu đã là đại thần của giới văn học Internet. Sách giấy thì được sản xuất hết ấn phẩm này đến ấn phẩm khác. Và bản quyền thì được bán với giá cao ngất trời. Thập Nhị Diệp, người tự nhận mình là thành công trong cả cuộc sống ở chiều không gian thứ hai và thứ ba. Đời thực và trong chuyện, thực sự đã rời web văn học cũ của mình và đến duyệt tư ư, chẳng trách. Từ khi tin tức này vừa xuất hiện đã có người đùa rằng chủ đề của sự kiện này là thưởng hoa, thưởng nguyệt, thưởng thập nhị diệp. Sự kiện thưởng nguyệt sẽ được tổ chức vào cuối ngày thứ hai. Một số đại thần lớn Tần Hải, tác giả viết bài chính thống của duyệt tư, thiên tài người nổi tiếng với trí tưởng tượng phong phú và bị ám ảnh bởi các chủ đề khoa học viễn tưởng. Hồ Ly Mê Ngủ top 1 trong danh sách các tác giả tiểu thuyết tu tiên. Đại thần mới ký kết với duyệt tư thập nhị diệp, người giỏi suy luận và các chủ đề tội phạm. Bốn người đang tụ tập trước cửa phòng của Triệu Triệu, một người yêu võ thuật và được độc giả gọi vui là tiểu công tử. Triệu Triệu đang rất tuyệt vọng. Cậu vừa đi xuống phòng lễ tân để mượn dây kép dữ liệu, nhưng khi quay lại thì thấy bốn chàng trai đang đứng trước cửa phòng cậu với các tư thế khác nhau. Triệu Triệu, F4. Triệu Triệu vừa mở cửa, F4 bước vào phòng và ngồi quanh giường cậu. Em út thiên tài hoàn toàn không quan tâm đến sự bất lực của chủ phòng. Vẻ mặt thần bí, nói, mình vừa nghĩ ra một trò chơi, cậu có muốn chơi nó không? Triệu Triệu không nói nên lời. Đây chính là nguyên nhân các cậu thức suốt đêm ở phòng tôi à, là để chơi vườn sao băng. Thiên Cải nháy mắt, tên của trò chơi này là Play Đại Tác Chiến Siêu Xấu Hổ. Các cậu không thấy nó cực kỳ thú vị sao? Đúng không? Triệu Triệu thờ ơ nói, nghe tên là thấy hưng phấn rồi. Mình không muốn chơi. Cậu quay đầu nhìn về phía hai người đằng sau. Mấy người muốn chơi à? Tần Hải xòe tay, cũng đang rảnh. Hồ Ly Mê Ngủ đang bận gửi WeChat. Thiên Cải đã chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy thú vị. Tôi tin cậu ta một lần. Triệu Triệu cười lạnh, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh ta thế? Cậu không chút do dự chỉ vào Thập Nhị Diệp mới được ký kết với duyệt tư, người có khí chất kiêu ngạo khắp người. Thập Nhị Diệp lúc này đang ngồi trên ghế lật dở quyển tạp chí. Thấy lời nói thô lỗ của Triệu Triệu, anh cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. Các tác giả của web duyệt tư đều biết Triệu Triệu và Thập Nhị Diệp không có hợp nhau. Nói đến chuyện này có chút khó giải thích. Khi đó, Thập Nhị Diệp vẫn đang là ngôi sao của web văn học khởi hàng. Triệu Triệu cũng đang yên bình đắm chìm trong giấc mơ võ hiệp của mình. Cả hai đều không quen biết nhau, mỗi người đều có thế giới riêng. Kết quả là một ngày nọ, Triệu Triệu bị tế trên Weibo. Người đó nói rằng cậu đã đạo văn một câu chuyện mà nhân vật phản diện kể cho nam chính trong tiểu thuyết. Lời nói dối của Thập Nhị Diệp có lý do cho rằng một phần là nói về những bí ẩn và gay cấn sẽ phát triển từng chút một. Còn phần còn lại thì nói về các giang hồ hiệp khách với trang phục rực rỡ và những con ngựa mạnh mẽ. Nhưng những cái này không liên quan lắm. Tuy nhiên, chi tiết của câu chuyện này lại rất đặc biệt. Sau khi so sánh cẩn thận thì độ giống nhau của câu chuyện lên tới 95. Điều trùng hợp hơn nữa là trong tiểu thuyết của Triệu Triệu, câu chuyện này được nhân vật chính kể cho nhân vật phản diện. Một hòn đá khuấy động ngàn sóng là một vị đại thần. Số lượng người hâm mộ của Triệu Triệu không thể so sánh với Thập Nhị Diệp. Sau khi bị tế trên Weibo không lâu, Weibo của Triệu Triệu đã bị fan Diệp, fan Triệu, người qua đường xâm chiếm. Từ fan biến thành anti cực nhanh. Thậm chí có kẻ độc miệng còn đào tới tổ tiên 18 đời của cậu. Triệu Triệu không thể chấp nhận bị buộc tội đạo văn vô cớ. Tuy nhiên, cậu không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến mức này. Điều đáng mừng duy nhất là cậu đã gửi sẵn bộ truyện và thảo luận chi tiết với biên tập viên qua email trước đó. Thời gian gửi email cho thấy bộ truyện đã hoàn thành trước. Lời nói dối, Triệu Triệu suy tư một chút liền gửi tin nhắn riêng cho Thập Nhị Diệp. Giải thích tình huống rồi hỏi anh có tin tưởng cậu hay không. Cùng nhau giải thích, kết quả là Thập Nhị Diệp không có phản hồi. Triệu Triệu không thể đợi thêm được nữa nên đã đăng ảnh chụp màn hình email. Có lẽ là vì Triệu Triệu phản ứng nhanh, lời nói thành thật, có đầy đủ bằng chứng nên dù dư luận chưa hoàn toàn đảo ngược nhưng cuối cùng cũng tránh được phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Thập Nhị Diệp đang trong trạng thái bối rối cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh đăng một Weibo nói rằng đã biết một số sự việc gần đây và cảm ơn người hâm mộ đã bảo vệ anh. Nhưng đồng thời, anh cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Anh thực sự không ngờ sự việc lại xảy ra hiểu lầm lớn đến mức như vậy. Anh còn nói rất có lỗi với Triệu Triệu và mong có cơ hội gặp mặt trực tiếp xin lỗi. Thành thật mà nói, lời của Thập Nhị Diệp trên Weibo khá chân thành, nhưng Triệu Triệu sau khi đọc xong lại cảm thấy rất tức giận. Người vu khống không phải là anh ta. Anh ta giả vờ như không nhận ra điều đó khi cậu gửi tin nhắn riêng để nhờ giúp đỡ. Bây giờ dư luận đã đảo ngược. Anh ta nhảy ra và giả vờ là người tốt. Giả, đạo đức giả, thật buồn nôn. Đến đây, mối quan hệ giữa Triệu Triệu và Thập Nhị Diệp đã kết thúc. Tất cả các nhà văn có quan hệ tốt với cậu ở Duyệt Tư đều biết rằng kết quả sẽ ra sao. Cuối cùng họ lại phản bội cậu và đưa kẻ thù đến trước mắt cậu. Cậu tức giận khi nghĩ về nó. Thiên Cải tặc lưỡi, vòng tay qua vai Triệu Triệu. Triệu Nhi, Diệp Đại Thần vừa mới ở cửa nói với mình là cảm thấy có lỗi với cậu về chuyện lần trước nên đã mời cậu chơi một trò chơi để bù đắp. Triệu Triệu, Triệu Triệu liếc mắt nhìn Thập Nhị Diệp. Anh đóng tạp chí lại và cười nói. Sơn Thái, cậu thực sự không muốn chơi hả, Sơn Thái? Nữ chính, vườn sao băng, Triệu Triệu, hôm nay tôi không chơi với các cậu thì tôi không mang họ Triệu. Lúc này trong phòng 5 người rốt cuộc cũng thống nhất có tham gia trò chơi hay không. Thiên Cải cực kỳ hài lòng, bắt đầu giải thích luật chơi. Cậu ta lấy trong túi ra mấy lá bài, xếp thành một hàng, ở đây có 5 quân bài, 3 quân A. Một quân đại vương và một quân tiểu vương. Chúng ta lần lượt rút bài. Người rút bài là đại vương có thể lệnh cho tiểu vương làm một việc. Về phần làm cái gì? Nói đến đây, cậu không nhịn được cười. He he, cho đến khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu. Thiên Cải chậm rãi nói ra hai chữ. Đọc sách, đọc sách. Tôi đã nhờ Mộng Mộng và tác giả kênh nữ lấy 10 cuốn. Đại vương chọn ngẫu nhiên một cuốn, nói số trang và đoạn văn. Tiểu vương phải đọc phần đã yêu cầu, không dưới 3 dòng, không muốn thì không cần đọc, chỉ cần uống một ly bia thôi. Thiên Cải chỉ vào thùng bia vừa được giao tới, nhân viên khách sạn nhếch mép, trò chơi này nghe có vẻ ổn, nhưng mí mắt của Triệu Triệu không khỏi giật giật, trực giác mách bảo cậu trong đó nhất định có cái gì kỳ quái. Khi Thiên Cải lấy ra 10 quyển sách, hồ ly mê ngủ liếc nhìn tên tác giả và gục xuống trước. Cái quái gì thế này? Một điếu thuốc, lông mi cong cong, ngủ đến sáng mai, Friday 123, thích ăn cam, tất cả đều là tác giả đam mỹ bên kênh nữ AH. Mặc dù thỉnh thoảng các độc giả nam trên diễn đàn duyệt tư thử thách bản thân đọc các tác phẩm trên kênh đam mỹ, cũng có viết ra suy nghĩ của họ sau khi đọc, những bộ truyện này cũng rất thú vị để xem, nhưng bây giờ bọn họ được yêu cầu đọc một trong những đoạn văn ở nơi công cộng. Quá ác rồi, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến họ gục ngã. Quả nhiên là trò chơi đáng xấu hổ. Nếu ông trời đổi tên mình nghĩ cậu cũng có thể đổi tên thành Thiên Gai. Triệu Triệu không khỏi phàn nàn. Thiên Cải lắc lắc ngón tay. Bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn. Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Cách chương.